xem như hải tộc một thành viên. Hải xa tại lục địa phía trên uy lực chỉ có không đến một nửa. Hết chương.